Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà bốn cẳng, ai ngờ vị tiểu chủ còn chưa thỉnh an. Sau khi cung nữ ba chân bố y nàng ta đứng dậy xong thì không nói hai lời mà lập tức nhấc tay lên định đánh vào mặt Vân Quản Ninh. Đồ không có mắt, bồn tiểu chủ là người mà người có thể đụng vào sao? Cái bạt tay này còn chưa rơi xuống mặt Vân Quán Ninh thì tay của Tôn Đáp Ứng đã bị nàng nắm lấy. Người đang nói chuyện với ta. Chấm. Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn nàng ta. Chấm. Bổn Vương Phi không nhận tiểu chủ ngươi là ai. Muốn cùng bản Vương Phi nói chuyện thì phải tự giới thiệu trước. Nghe nàng tự xưng là bản Vương Phi. Xong. Ánh mắt của Tôn Đáp Ứng lóe lên một cái. Nhưng lại nhớ tới việc bây giờ mình là người hoàng thượng sủng ái thì nàng ta lập tức lấy lại sự tự tin. Nàng ta thẳng lưng lên định rút tay về. Nhưng dùng sức giãy giụa mấy lần mà ngược lại Vân Quán Ninh lại càng nắm chặt hơn. Tôn Đáp Ứng đau đến mức phải cắn răng. Ngươi, ngươi buông ta ra. Là cái thá gì mà dám đụng vào ta? Chấm chấm, Vân Quán Ninh buông tay rồi dùng sức đẩy. Tôn Đáp Ứng lại bị đẩy ngã trên mặt đất một lần nữa. Vừa nãy chỉ bị đụng ngã ngồi trên mặt đất. Còn lần này đúng là nàng động cước rất có uy. Cả người nàng ta đều ngã vào bên trong bụi hoa. Tiểu chủ, mấy cung nữ hét lên một tiếng. Nhao nhao xông vào bụi hoa đỡ Tôn Đáp Ứng lên. Trên đầu Tôn Đáp Ứng tràn đầy lá cây và vụn cỏ. Trên váy cũng dính bùn. Tóc tại lộn xộn. Sắc mặt chật vật. Ngươi. Ngươi to gan lắm, ngươi có biết ta là ai không? Nàng không kịp chỉnh lại dung nhan. Nhìn kẻ cầm đầu Vân Quán Ninh nói một cách hung hăng. Ngươi dám làm như vậy với ta? Ta sẽ nói cho Hoàng thượng biết để người chặt đầu ngươi. Ánh mắt Vân Quán Ninh trở nên lạnh lẽo. Xem ra vị này chính là tân sủng của Mạc Tông Nhiên. Tôn Đáp Ứng. À, hôm nay đúng là oan gia ngõ hẹp. Mạc Tông Nhiên thỉnh thoảng uy hiếp muốn chặt đầu nàng thì cũng được. Tôn Đáp Ứng này là cái thá gì chứ? Hóa ra người chính là Tôn Đáp Ứng. Nếu người biết rồi thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Nói không chừng bổn tiểu chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngực Tôn Đáp Ứng phập phồng rất kịch liệt. Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ đắc ý, nhìn dáng vẻ tự cho là đúng của nàng ta. Vân Quán Ninh cười lạnh trong lòng. Đi gần về phía nàng ta một bước. Thật sao? Vậy ngươi có biết ta là ai không? Lúc này, mấy cung nữ đứng sau lưng Tôn Đáp Ứng cẩn thận từng ly từng tí ghé vào tai nàng ta thấp giọng nói thầm mấy câu. Cách chương.